Đỉnh cao phú quý, chương 1131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Trình Uyên có lòng tham với Liễu Phiêu Phiêu, bằng chứng chính trực tiếp cho thấy chính Phương Gia đã chống lại Trình Uyên và bị nghi ngờ cộng tác với tình địch trong giới kinh doanh, và trong kế hoạch của Trình Uyên cũng có kế hoạch đối phó với Phương Gia. Bằng cách này, Liễu Phiêu Phiêu sẽ không bị liên lụy, phải nói rằng cha con dù sao cũng là cha con. Trên thực tế, không ai giữa Trình Tuấn Phong và Trình Uyên quan tâm đến việc đúng hay sai. Trước đó ồn ào, nhưng hiện tại Trình Tuấn Phong đã thẳng thắn nói. Buổi trưa tôi ăn cơm ở nhà, sau bữa tối sẽ cùng tôi trở về nhà cũ. Tôi không đi, thay vào đó Trình Uyên lại phùng mang. Trình Tuấn Phong cau mày, tự mình rót một tách trà cho Trình Uyên rồi nói. Đừng có giở trò trẻ con. Trình Uyên khăng khăng, dù sao tôi cũng không đi. Sau buổi trưa Trình Uyên đi theo Trình Tuấn Phong và đến trước cửa nhà cũ của Trang. Trình Tuấn Phong khuyên nhủ, hãy kiềm chế cảm xúc sau khi nhập cuộc. Nếu có thể thì đừng nói, việc còn lại cứ giao cho tôi. Trình Uyên có vẻ không vui. Anh hiểu rằng Trình Tuấn Phong vẫn muốn đấu tranh cho quyền lợi của mình và chiến đấu để thừa kế quyền lợi của người đứng đầu gia tộc Trang. Thật ra Trình Uyên không quan tâm đến gia trưởng họ Trình, nhưng không dễ gì bắt bẻ được mặt mũi Trình Tuấn Phong. Có lẽ Trình Tuấn Phong cảm thấy rằng đây là sự đền bù duy nhất mà anh có thể dành cho Trình Uyên. Chỉ bằng cách này, Trình Tuấn Phong mới có thể cảm thấy thanh thản. Trình Uyên hiểu tất cả những điều này. Vì vậy, một số việc thật sự không thể giải quyết được bằng nóng giận, bạn tức giận một lúc nhưng Trình Tuấn Phong sẽ vướng vào lòng, nếu bạn không nói với các trưởng lão thì tội cho Trình Uyên sẽ kéo dài đến chết. Vì vậy, Trình Uyên đến, mặc dù ngoài mặt tỏ ra phẫn nộ nhưng thực sự trong lòng anh đã có cái nhìn đầu tiên về thế giới loài người. Rung chuông cửa, cánh cửa mở ra, người mở cửa là một ông già mà Trình Uyên chưa từng thấy bao giờ. Chú, Trình Tuấn Phong kính cẩn gọi. Lão già mặt mày nhăn nhó, vẻ mặt rất là đắc ý, Trình Uyên có thể nhìn ra trên người không có hắc khí, chứng tỏ hắn không phải chiến binh. Nhìn thấy Trình Tuấn Phong, ông già mỉm cười và nói. Tuấn Phong đến rồi, đồng ý, Trình Tuấn Phong vội vàng kéo Trình Uyên, và nói nhỏ. Gọi ai đó, Trình Uyên ngẩn ra một lúc, cảm giác mình lại trở thành một đứa trẻ, đi theo cha mẹ khi nhìn thấy một người lớn nào đó, cậu đã bị cha mẹ hét lên. Tuy nhiên, nhìn chung ấn tượng của ông lão về Trình Uyên ít nhất là ở bề ngoài, vì vậy ông ta cúi đầu kính cẩn. Xin chào, chủ nhân của tôi. Tốt, người cô mỉm cười gật đầu rồi nói. Nào, vào đi, anh ta không nhắc một lời nào về việc Trình Uyên bạo loạn nhà cổ và đốt biệt thự khiến Trình Uyên thảng thốt. Bước vào sân, điều đầu tiên bạn nhìn thấy là dãy biệt thự đầu tiên đã bị thiêu rụi nghiêm trọng, lúc này ngọn lửa đã tắt sớm, công nhân đang tiến hành sửa chữa. Sau khi Trình Tuấn Phong nhìn vào, lông mày anh ta khẽ cau lại. Người cô chỉ vào một con đường đá ngoằn ngoèo và nói. Đây, thế là cả ba người đi theo con đường dẫn đến dãy biệt thự thứ hai. Dãy biệt thự thứ hai tương tự dãy thứ nhất, tuy nhiên, sau khi vào biệt thự Trình Uyên mới phát hiện ra lối trang trí ở đây còn thô sơ hơn nhiều so với dãy biệt thự đầu tiên. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, Trình Uyên luôn cảm thấy có một thứ mùi khiến anh không thể nói ra, ngửi xong liền có thể bình tĩnh trở lại. Cách chương.